Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 612, chương 611. Wanpogi Royal Academy of Mercenaries, Liverpool, này là nằm ở England Tây Bắc bộ bến cảng thành thị. England Bát Đại Hạch Tâm thành thị một trong, cũng là Lặng Yên Tây Hà bờ đô thị quận 5 cái tự trị thành phố một trong. Đồng thời còn là Merseyside quận thủ phủ, ở vào London Tây Bắc 325 cây số. Thừa xe lửa đến London chỉ cần không đến 3 giờ. Nó là nước Anh chứ danh trung tâm thương nghiệp, đồng thời cũng là lớn thứ hai thương cảng, thủ phủ rộng lớn. Tại Manchester, thành phố chỗ sản xuất hàng loạt bông vải liền là theo nơi này vận chuyển đến các nơi trên thế giới, khiến cho không chỉ có là lớn đế quốc Anh khoe tại thế mậu dịch cảng, đồng thời cũng là địa vị gần với Cambridge học thuật đô thị. Mà trong cái thế giới này, Liverpool liền có một cái khác xưng hô, Mercenaries đô thị, dù cho nhìn chung toàn thế giới, nơi này cũng là Mercenaries kỹ thuật phát đạt nhất thành thị. Cho nên, nếu như là theo vùng trời nhìn xuống, cái kia liền có thể thấy, tại Liverpool cái thành phố này bên trong, người đi đường đang nối liền không dứt lấy, vô luận là cửa hàng hoặc là nhà hàng đều náo nhiệt không thôi. Mà ngoại trừ tiệm giày, tiệm trang phục, cửa hàng châu báu bên ngoài, nơi này còn có tiêu thụ máy móc linh kiện, ma thuật vật dụng cùng với automaton hoàn thành phẩm mặt tiền cửa hàng. Thậm chí còn có thể thấy đơn giản sắt tay đo tại buôn bán bánh mì cùng đồ ăn vặt bộ dáng. Tại những thành thị khác bên trong, này là rất khó thấy cảnh tượng. Ngay tại cái này phồn vinh, phát triển thành chợ trên không, một con quạ như là theo phía chân trời xa xôi bay tới một dạng. Một bên dùng rộng lớn cánh chim xé rách không khí, một bên dùng góc nhọn quay lại, hướng phía cái thành phố này mà đến. Quả en hình thể cho dù là tại tất cả loài chim ở trong đều thuộc về to lớn loại hình. Bay lượn quá trình bên trong đúng là hội rơi xuống trận trận sáng chói như ánh nắng hỏa phấn, dung nhập vào trong không khí, lộ ra là như vậy lóa mắt. Nhìn kỹ, cái này quạ đen đúng là còn có 3 cái chân, dù cho tìm khắp toàn thế giới, cái kia cũng không tìm tới có này loại chủng loại quạ đen. 3 chân kim ô cứ như vậy hướng phía Mercenaries đô thị Liverpool bay tới. Sau cùng thẳng tắp hướng đường đi hạ xuống, một bên triển khai 2 cánh, một bên đem 3 cái chân hướng phía trước duỗi, trên không trung chậm lại tốc độ về sau. Nhẹ nhàng linh hoạt lật ra cả người, rơi vào một tòa kiến trúc hùng vĩ vật trước. Một giây sau, 3 chân kim ô nguyên vẹn hóa thành một tấm áo choàng giống như một cái lật qua lật lại, đúng là biến thành một tên thiếu niên. Thiếu niên người khoác hoa lệ đen nhánh áo khoác, số tuổi tại 15-16 tuổi ở giữa, tướng mạo bên trong tức có Nhật Bản khí chất, lại có Tây Dương tinh xảo, nhìn tựa như là cái con lai, dị thường xuất khí. Giờ này khắc này bên trong, thiếu niên liền ngẩng đầu, nhìn mình trước mắt kiến trúc hùng vĩ vật, nơi này chính là trong truyền thuyết hoàng gia Mercenaries học viện đi. Thiếu niên như vậy lầm bầm, hắn trước mặt đứng vững đúng là một tòa uy phong lẫm lẫm đại giảng đường. Liếc thấy phía dưới thậm chí sẽ cho người tưởng lầm là cung điện Buckingham. Cục gạch xây thành tường vây có chừng 5 mét cao. Bằng đá trên cửa chính còn có lỗ thương trang bị. Chỉ là lỗ thương tựa hồ không phải dùng để chống đỡ ngoại địch, mà là dùng tới súng giết bỏ chạy người. Hắn chứng cứ ngay tại ở bọn thủ vệ lấp lánh tầm mắt cũng không nhìn chăm chú lấy đường đi, mà là toàn bộ tập trung ở trường học địa chi bên trong. Cứ việc xem toàn thể đi lên bảo thủ nội liễm, bất quá y nguyên tràn đầy khí thế, đơn giản tựa như là quân đội bộ tư lệnh một dạng. Bất quá, này cùng nói là học viện, không bằng nói là ngục giam a. Thiếu niên liền có chút châm chọc nói như vậy, có thể sự thật thật là như thế. Một khi tiến vào bên trong, cái kia tại chưa thu hoạch được cho phép dưới tình huống. Học sinh tạm thời không bàn, automaton là không cho phép ra ngoài, nếu không thủ vệ sẽ có sự quyết đo quyền lợi, cho nên muốn nói nó là ngục giam, cái kia cũng không gì đáng trách, chỉ là nghiêm chỉnh mà nói, nó vẫn là một ngôi học viện chính là. Thiếu niên nhếch miệng, tại Mersinat văn minh phồn thịnh cái này đầu thế kỷ 20 lá. Theo khoa học kỹ thuật kinh người phát triển, nhân loại cũng thành lập nên cao độ ma thuật hệ thống. Ma thuật Mersinat này loại nhường ma thuật khái niệm vì đó phi biến, xuyên thấu qua bên trong xây Magic Circuit Automaton cùng với thao túng nó người ngẫu xử lẫn nhau. Tổ hợp liền có thể thi triển đi ra đi không cách nào tưởng tượng cấp tốc. Chính xác, cường lực ma thuật cận đại vịnh sướng pháp. Tại bị phát hiện, cũng xử ma thuật sư không hề bị đến phiền phức ma thuật trận cùng với dài dòng chú ngữ câu thúc. Có thể dễ như trở bàn tay thi triển ma thuật về sau. Cũng bị chuyển dùng đến quân sự công dụng bên trên, tỉ như Liverpool chỗ nước Anh. Vô luận là đặc biệt Rifle thêm nữa dịch thắng lợi, vẫn là Waterloo chi dịch thắng lợi, đều không thể thiếu nước Anh lấy làm tự hào Mersinat sư đoàn chỗ lập hạ công lao. Cái này khiến không chỉ là nước Anh mà thôi, tại toàn thế giới đều tại mở rộng phá diệt tính vũ khí. Đồng thời thế chiến không khí cực kỳ nồng đậm thời đại này. Cường quốc quân đội tất cả đều đang liều mạng khai quật lấy ưu tú Puppeteer. Dưới tình huống như vậy, bồi dưỡng mới phát Puppeteer, giáo dục ra nhân tài ưu tú sẽ trở thành cả nước trên dưới cố gắng phát triển sự nghiệp. Có thể nói là một loại lịch sử chắc chắn. Trước mắt ngôi học viện này đúng là vì thế theo thời thế mà sinh tồn tại. Wanpuagi Royal Academy of Mersinat. Đây chính là ở vào Mersinat đô thị Liverpool bên trong Hoàng gia học viện. Mặc dù tọa lạc tại nước Anh, lại có được tự trị quyền, có thể chẳng phân biệt được quốc tịch, chẳng phân biệt được nhân chủng, không phân biệt nam nữ nhường đến từ các nơi trên thế giới nhân tài ưu tú học tập. Tại hiện nay thời đại này bên trong có thể nói là đứng tại Mersinat kỹ thuật đoạn trước nhất. Cũng là ma thuật Mersinat điện đường tiên tiến cơ cấu. Từ nơi này ra người tới mới cơ hồ trải rộng các nơi trên thế giới. Đồng thời chỉ cần thành công tốt nghiệp, vậy ít nhất cũng là có thể bị quân đội trọng dụng ưu tú tướng sĩ. Thế giới các quốc gia càng là coi trọng ngôi học viện này tiên tiến giáo dục cơ cấu cùng tài nguyên. Vẫn luôn tại liên tục không ngừng cung cấp học sinh. Nhường nhân tài ưu tú đi tới nơi này học tập, dù cho tiến vào ngôi học viện này học tập học phí không ít, chỉ bằng vào một nhà lực lượng căn bản không đủ sức cầm cự. Trừ phi là giàu có cơ cấu thậm chí quốc gia, nếu không thật đúng là không đảm đương nổi. Có thể như trước vẫn là có rất nhiều xí nghiệp cùng quốc gia không tiếc khiển trách món tiền khổng lồ đem người mới đưa tới chỗ này. Bây giờ thiếu niên cũng đến nơi này, đồng thời, người cũng kém không nhiều cái kia từ trên người ta xuống a. Thiếu niên hơi lạnh đạm đối với mình áo khoác bên trong, cái nào đó hành lý, lên tiếng. Lúc này, thiếu niên áo khoác mới xuất hiện có chút động tĩnh, cụ thể tới nói, liền là có một cái đầu theo lớn trong nội y ló ra. Từ thiếu niên áo khoác bên trong nhô ra tới là một cái có được đẹp đẽ đến quá phận mỹ lệ tướng mạo. Một đầu đen nhánh xinh đẹp dài tóc thẳng như là thác nước rủ xuống. Đủ để khiến người thấy kinh diễm thiếu nữ đầu. Chỉ là, giờ khắc này, cái này xinh đẹp quá phận thiếu nữ lại là thật chặt đem chính mình quấn tại thiếu niên áo khoác bên. Trong, ôm ấp lấy thân thể thiếu niên. Không ngần ngại chút nào chính mình uyển chuyển nhu nhược thân thể mềm mại kề sát tại hắn trên. Người hiện trạng, ngược lại mặt mũi tràn đầy ửng hồng, đang dùng ướt át con mắt nhìn chăm chú lấy thiếu niên. Đã đến sao? Thân tương đương yêu tương đương, thiếu nữ liền dùng đến ngọt ngào đến không được giọng điệu nói ra như vậy có thể. Thiếu niên lại dị thường lạnh lùng. Ai là ngươi thân yêu a? Thiếu niên cứ như vậy đáp lại, đừng nói như vậy chứ. Thiếu nữ nhăn nhăn nhó nhó lấy, tức giống như vui vẻ, lại như thỏa mãn đem chính mình thân thể càng thêm gần sát thiếu niên. Nói, Deity ôm ấp thật thoải mái, thật là ấm áp, ya ya đã sắp không được a, thật sao? Thiếu niên nhắm mắt lại, lập tức khóe miệng co giật nói, vậy thì nhanh lên cho ta hư mất, đừng có dùng cái tay kia tại trên người của ta sờ loạn. Như thế hô hào, thiếu niên chợt đánh xuống nắm đấm, nện ở thiếu nữ trên đầu, nhường thiếu nữ đau kêu một tiếng, ôm đầu, nước mắt rưng rưng ngồi xổm người xuống đi. Thiếu niên lúc này mới thở dài một cái, thật sự là đủ, đây là thiếu niên duy nhất cảm tưởng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.